Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc truyện ma kinh dị Oán Nghiệp của Oanh, qua giọng đọc Đình Soạn. Chuyến xe đò rời Sài Gòn vào lúc 5 giờ sáng. Vậy mà mới tới gần 3 giờ chiều mới tới bên này Bắc Bát Sát. Tất cả hành khách đều mệt mỏi sau 10 tiếng đồng hồ ngồi niêm cứng trên xe. Mà người mệt nhất có lẽ là cô gái ngồi cạnh Đức, bởi suốt lộ trình cô nàng liên tục ói và hầu như không ăn uống được gì. Dẫu cho Đức đã rất lịch sự mua thức ăn mang lên mời. Một bà ngồi băng trước quay lại bảo với Đức: "Cậu nên xuống mua một ly sữa cho vợ uống, chứ nhìn đói mà lại ói suốt như vậy thì chịu sao nổi." Đức hốt hoảng lên tiếng: "Dạ không, tôi chỉ là..." Anh muốn đính chính về cách ghép đôi như vậy, nhưng anh chưa kịp nói hết lời thì lơ xe đã la lớn cắt ngang lời của anh: "Tất cả xuống xe lên phà, không có ai được ở lại." Đức chưa kịp đứng dậy thì cô gái đã ói lần nữa. Đã biết ý rồi, lần này Đức dùng một chiếc khăn mà lúc nãy anh đã lấy ra sẵn, hứng nước ói của cô gái và dùng một đầu lau cho cô nàng. Cô gái hầu như không còn tự chủ được, cô ói xong lại dựa đại vào Đức mà chịu trận. Bà ngồi trước nói với lư xe: "Để cho vợ chồng cậu này ở trên này, cậu ấy phải chăm sóc cho vợ. Cô ấy ói quá trời thì làm sao xuống được." Rồi bà vừa rời xe vừa nói: "Cậu cứ ngồi ở yên đó để tôi mua giùm sữa cho." Đức chẳng còn hơi đâu mà đính chính, anh móc tiền ra đưa cho bà, nhưng bà này xua tay: "Tiền bạc gì cậu." Rồi bà ta đi thẳng tới một quán nước phía bên trong lề, lát sau trở ra với một lon sữa đầy còn nóng, rồi bảo với Đức: "Cậu ngồi lại đó đút sữa cho cô ấy uống, được muỗng nào thì hay muỗng đấy, có ít sữa còn đỡ hơn." Rồi bà vừa lắc đầu vừa cười vui với Đức: "Thấy cậu chăm sóc cho vợ mà phát chán với cái ông chồng nhà tôi. Đời nào ông ấy đút cho tôi được miếng sữa nào, dù đã sống với nhau cả hơn 20 năm rồi." "Tôi không có phải..." Nhưng bà ta đã bỏ đi, đâu cần nghe lời trần tình của Đức. Hành khách trên xe đã xuống hết, trên xe chỉ còn lại Đức và cô nàng. Lúc này anh có ý muốn đẩy cô ta ra khỏi vai của mình, nhưng vô vọng, bởi nàng ta hầu như chẳng biết gì nữa. Nhìn cảnh đó ai mà không nghĩ như bà khách nọ, chồng Đức khác nào một anh chồng trẻ với cô vợ ốm đau đang cần sự che chở. Lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười này, Đức đành phải chấp nhận, và càng lúc anh càng tỏ ra trách nhiệm, chứ không phải là người đóng vai bất đắc dĩ. Thậm chí người tài xế cũng phải lên tiếng: "Cậu đóng cửa lại để cho cô ấy đỡ phải gió và cứ ngồi yên ở trên đó, lát nữa tôi cho xe xuống phà." "Chà, vợ trẻ mà yếu dữ vậy." Đức lại muốn đính chính, nhưng nhìn cô nàng hầu như chẳng nghe thấy gì nên anh cũng lờ đi. Thấy lon sữa trên tay của mình bắt đầu nguội, Đức múc từng muỗng nhỏ rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng cô nàng, chỉ hy vọng rằng cô nàng không gạt ra để làm đổ văng tung tóe, chứ không mong gì đút được muỗng nào. Vậy mà lại có kết quả ngoài mong đợi. Cô nàng chép chép mấy cái rồi ngoan ngoãn nuốt từng hụm nhỏ như một đứa trẻ. Đức vốn khéo tay trong việc chăm sóc trẻ con và đã từng được mấy đứa cháu con của anh chị mình thích thú mỗi lần được anh chăm sóc, nên bây giờ anh có làm cho cô nàng hài lòng cũng không phải là lạ. Một lúc sau, sau khi uống được hơn chục muỗng sữa thì cô nàng đã có vẻ tỉnh táo trở lại, nhưng khi vừa mở mắt ra thì hốt hoảng kêu lên: "Anh, sao anh..." Đức bước hẳn xuống xe, chợt cô ta kêu lên: "Anh đi đâu vậy?" "Cô hết bệnh rồi thì tôi phải xuống xe, kẻo bị người ta đuổi xuống." "Vậy tôi còn bệnh thì sao?" "Thì..." Đức chưa kịp trả lời thì lúc ấy người tài xế từ xa chạy lại và la lên: "Anh lên xe ngồi với chị đi, xe xuống phà ngay bây giờ đấy." Đức lại phải miễn cưỡng leo trở lên xe, và anh nhận được một nụ cười khó hiểu của cô nàng. Và rõ ràng là cô nàng lại cố ý để ngả đầu vào vai của Đức như lúc nãy, kèm theo một lời nói: Dẫu sao được dựa đầu thế này cũng đỡ chóng mặt, như vậy chắc là sẽ hết ói. Rõ ràng là cô nàng biết những việc mình gây ra từ sáng đến giờ, vậy mà nói tỉnh như không. Đức hỏi gặng lại: cô không ói thật nữa chứ? Cũng còn tùy, tùy anh có cho mượn vai nữa không. Đức nhòm người dậy định đẩy cô nàng ra, nhưng cô ta đã nói khẽ vào tai: ông tài xế nhìn thấy đuổi cả hai xuống bây giờ. Đức đưa lon sữa cho cô ta: cô uống hết đi để chắc ăn là không có ói nữa. Nàng lại cười: nuôi bệnh dở ẹc vậy mà cũng được khen. Dù nói như vậy nhưng nàng ta vẫn cầm lấy lon sữa và uống một hơi hết cạn. Bấy giờ Đức mới đùa: giống thuốc tiên quá. Thuốc tiên cũng không bằng tay tiên. Nếu mà không có nhờ bàn tay đút sữa điệu nghệ của anh thì chắc là không thể nào nuốt trôi. Nàng ta đổi sang gọi Đức bằng anh, xưng em ngọt xớt, khiến cho anh chàng phải dịu giọng: cô khỏe hẳn rồi phải không? Bỗng cô nàng nói nhanh: chúng ta phải biết tên của nhau và xưng hô cho đúng cách, kẻo lát nữa mọi người lên xe lại biết chúng ta đóng kịch thì họ cười cho. Cười cô chứ đâu phải cười tôi. Tuy nói như vậy nhưng Đức cũng tự giới thiệu: tôi tên là Đức, nhà ở Ô Môn. Nàng reo lên: em cũng ở gần đó, ở Thốt Nốt. Em là Oanh, Kiều Oanh đây. Phà cập bến, xe di chuyển lên bờ. Thấy hành khách sắp sửa leo trở lên xe, nàng tranh thủ nói nhanh: hồi nãy họ nói chúng ta là vợ chồng, anh chưa kịp đính chính phải không? Vậy thì đừng đính chính nữa, người ta không có tin đâu. Nhưng mà... Nàng lại cười: người mắc cỡ đính chính phải là em. Nhưng mà thôi kệ, chỉ một chút nữa là xuống xe rồi. Nghe nàng ta nói có lý nên Đức im lặng cho đến lúc hành khách lên xe đầy đủ. Lúc ấy bà khách ngồi băng trước quay lại nhìn Oanh và reo lên: cô tôi tỉnh lại rồi kìa, thật là may đấy. Rồi bà ta nói đủ cho hai người nghe: có hơi vợ chồng nó kỳ diệu vậy đó. Đức ngượng chín người, anh định lên tiếng thì Oanh đã kịp nói thay: dạ con cảm ơn dì, nhà có dì nên là con mới. Có gì đâu, đi đường xa giúp nhau khi qua khi lại mà. Chỉ 10 phút sau thì xe tới bến. Lúc này cô nàng mới hỏi Đức: anh về luôn nhà hay có cần ở lại đây sáng mai về sớm? Em có nhà quen có thể ngủ lại được. Đức vội xua tay nói: không được, tôi phải về ngay ngày mai. Đức định nói ngày mai là lễ hỏi của anh, mọi người đang chờ ở nhà nhưng không kịp dừng lại. Kiều Oanh cũng nói: ngày mai em cũng có việc ở nhà, nhưng mà sáng sớm về có sao đâu. Đức định gọi một chiếc xe lôi thì cô nàng chỉ tay về phía bên trái: về Ô Môn thì phải đi xe đó, chứ xe lôi chạy sao có nổi. Đức lại chỉ tay về hướng bến đỏ sông: ra bến đỏ về, chứ quê mình ở tận trong xa, xe đâu có chạy tới mà đi. Nàng tỏ ra giật mình: anh ở tận đâu lận? Ở kênh Môn gần ngọn Cùn. Vậy ra... Nàng định hỏi điều gì đó nhưng kịp ngừng lại, cho đến lúc Đức đã leo lên xe, cô mới nói với theo: em biết chỗ đó. Nhưng hình như Đức không nghe thấy. Vợ chồng ông Phán Hòa vẫn chưa thông chuyện bà Mai nói. Bà ấm ức nói: hồi họ hứa với mình thì ngon ngọt lắm, sao bây giờ lại đổi ý, gây khó khăn như vậy. Ông Phán cũng nói chen vào: tôi nhớ chính bà ấy nói là tới lúc hôn lễ coi mắt là bỏ hết mọi nghi lễ rườm rà, chế luôn cho chuyện phải có đôi bông hột xoàn 6 ly như là đòi hỏi ban đầu. Vậy mà nay lại bắt phải có đầy đủ, gấp gáp quá thì làm sao xoay ra. Bà Mai Lệ là người luôn linh hoạt trong mọi chuyện: họ làm khó về cái chuyện xảy ra ngày hôm nay, mới hồi trưa nay thôi. Bà Phán chau mày: cái chuyện gì thế? Bà cả có người quen bắt gặp cậu Đức cặp kè với một cô gái ở trên xe. Bà Phán Hòa nói như dẫm phải lửa: thánh thần ơi, có cái chuyện đó sao? Đức, con vào đây xem nào. Đang ở ngoài sân sửa soạn lại bàn ghế, Đức vội bước vào trong lễ phép hỏi: má kêu con. Ông Phán mau miệng: bữa nay mày đi với con nào? Bà cũng hỏi dồn: Người ta nói là con cặp kè với con nào đó ở trên xe đò, có phải không? Đức cười xòa. Thường cái chuyện gì có một cô. Bà Phán gần như líu cả lưỡi. Mày vậy hả Đức? Đức vẫn bình tĩnh. Có gì đâu má, cô ấy là khách đi chung, cô ấy bị ói mệt lả người, nên là con giúp chứ có cặp kè gì đâu. Bà Mai Lệ nói rảnh rẽ. Có người thấy rõ ràng là cậu với cô gái đó vai kể vai, mà còn tình tứ lắm trên xe đỏ. Họ phải mách lại với... Bà Phán Hòa nhanh trí. Chắc là nói lại với chị phải không? Rồi chị đi học lại cho bên kia biết chứ gì. Bị bắt đúng thóp, bà ta lúng túng. Thì tôi sợ cậu Đức đây bậy bạ, làm hư cái việc nên là nói chút đỉnh. Nhưng mà nói vậy thôi chứ bên kia người ta cũng đâu có bắt bẻ gì. Ông Phán nổi giận. Không có bắt bẻ gì mà đòi thay đổi như vậy sao? Bữa trước nói không có cần đôi bông ta, nay thì lại đòi. Mà đòi gấp như vậy thì lấy đâu ra sáng mai có thể đem qua? Có phải là chị hại nhà này không? Bà Mai cứng họng. Cũng may là Đức đã lên tiếng. Không có hề gì, con có sẵn đôi bông tai sắm hồi năm ngoái, tính để dành. Ông Phán Hòa nói nhỏ bên tai của bà. Hồi đó nó yêu cái con Lan Ngọc ở Sài Gòn, đáng lẽ là hai đứa lấy nhau. Kế cái con nhỏ nghe lời cha mẹ đi lấy cái mối khác. Tưởng là nó đã chán đời đem bán cái bông tai rồi, ai ngờ lại còn... Bà Phán bây giờ mới cười. Giữ lại hóa lành, nhờ ơn trời đó con. Thôi đi nghỉ sớm mai còn đi. Phải đi thật sớm thì tới 10 giờ mới tới được bên Thốt Nốt. Nghe nhắc tới Thốt Nốt làm cho Đức giật mình nhớ tới cô gái trên xe đỏ. Cô ta nói cũng nhà bên đó. Và trong suốt giấc ngủ, hầu như Đức bị ám ảnh mãi hình ảnh cô nàng dựa đầu trên vai của mình, ngủ một cách ngon lành. Có lẽ ảnh hưởng của chuyến đi mười mấy tiếng đồng hồ nên vừa nằm xuống là Đức ngủ say. Ngoài những hình ảnh về cô gái ám ảnh, Đức hầu như không nhớ gì khác. Mãi cho đến lúc anh choàng tỉnh dậy do có tiếng của ai đó bên ngoài cửa sổ. Lạnh quá, giúp tôi với. Ban đầu Đức cứ tưởng là mình chiêm bao, nhưng sau khi nhìn kỹ lại anh giật mình, bởi bên ngoài có một người đang đói ôm bụng, đứng không vững, lại là một cô gái. Kìa cô! Đức quên hết mọi cảnh giác, anh bước tới bên cửa sổ và nhìn rõ hơn. Đó là một cô gái còn rất trẻ, toàn thân ướt đẫm. Em lạnh, em chết. Cô ta vừa nói tới đó thì ngã lăn và bất động. Đức hốt hoảng chạy tung cửa ra ngoài. Đến nơi anh cúi xuống nhìn và giật mình kêu khẽ. Quế Anh! Quế Anh là người vợ chưa cưới của Đức, người mà ngày mai anh sẽ đưa sính lễ sang làm lễ hỏi. Tại sao lại thế này? Đức đưa tay định đỡ cô lên thì bỗng anh như bị điện giật, người bị bắn ra đến hơn một thước. Đến khi bò dậy được thì chẳng thấy cô nàng đâu. Ở chỗ nàng nằm vừa rồi là có một chiếc khăn quàng cổ, mà vừa cầm lên Đức đã nhận ra ngay đó chính là chiếc khăn mà trước đây mấy tháng chính anh đã mua tặng. Quý Anh! Đức gọi quá lớn làm cho ba má anh đều giật mình tỉnh giấc. Ông Phán hỏi vọng ra. Cái gì vậy con? Giọng của Đức vẫn còn run rẩy. Dạ con thấy. Anh kịp ngừng lại không tiện nói ra, lát sau nói lảng sang chuyện khác. Dạ con nghe có tiếng động gì lạ bên ngoài này, nhưng mà không có thấy gì. Bà Phán hỏi thêm. Má có nghe là mày kêu tên Quế Anh cơ mà. Dạ con đâu có. Đức chạy nhanh về khu vườn cam nhà mình. Trăng lúc này đang sáng nên có thể nhìn rõ mọi vật. Chẳng hề thấy bóng dáng của nàng đâu. Kỳ lạ. Anh tìm kiếm một lúc thì chán nản quay về, nghĩ có lẽ là do mình chưa tỉnh, ảo giác cũng nên. Nhìn đồng hồ trên tay mới 1 giờ sáng, Đức vội vã lên giường ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì anh chợt nghe có một tiếng ai đó ngay bên trong phòng của mình. Ai vậy ba hả? Anh bật dậy định nhìn xem ai thì bỗng có một cảm giác bên tay của mình tê dần rồi lạnh buốt. Một giọng nói sát bên tai. Hãy rời xa nàng ta ngay nếu không muốn chết. Trong bóng tối, nhưng Đức cũng có thể nhìn thấy đôi mắt của người ấy sáng như hai đốm lửa màu xanh. Và hơi lạnh từ bàn tay của anh ta chuyển sang Đức càng lúc càng lạnh buốt, khiến cho anh suýt phải kêu lên đau đớn. Cũng may vừa lúc đó có tiếng của ông Phán Hòa ở bên ngoài. Ngủ chưa con? Người đó buông tay ra, Đức ngã nhào trở vào trong giường. Cũng vừa lúc ông Phán đẩy cửa vào. Có chuyện gì phải không con? Đức hoàn hồn đáp: Dạ có người ở trong này. Ông Phán đưa cây đèn dầu lớn vào trong phòng. Căn phòng sáng lên vừa hỏi: Làm gì có ai? Đức nhìn khắp nơi, anh vẫn chưa hết run rẩy. Một người đàn ông, anh ta nắm tay con. Lúc này bà Phán đã chạy sang. Bà đích thân cúi xuống tìm ở dưới gầm giường, trong kẹt tủ, không nơi nào là không lục tung lên. Bà ngạc nhiên hỏi: Có thấy gì đâu con? Đức nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cảm giác như còn có hơi thở của ai đó rất gần. Anh đột ngột nói lớn: Ai đã dám tới thì có gan ra mặt đi. Không có ai trả lời, bà Phán bây giờ mới run rẩy. Bộ có người vào trong phòng có thật hả? Coi chừng là trộm đó. Bà đi xem lại đồ đạc, nhưng Đức đã nói: Không phải ăn trộm đâu má, đây là người cõi âm hay sao đó. Tay chân của họ lạnh ngắt, họ chụp con ở chỗ này này. Anh đưa tay lên xem và hốt hoảng kêu lên: Má coi này. Trên cổ tay của Đức hằn lên những vết bầm tím khác thường. Ông Phán hỏa lo lắng: Con coi xem có đau đớn gì không? Đức sờ thử và chẳng có cảm giác đau. Anh lắc đầu: Dạ không đau. Anh thuật lại đầu đuôi câu chuyện vừa rồi, nhưng không nói ra chuyện mình gặp quý anh. Anh chỉ hỏi: Mấy hôm nay bên nhà quý anh có ai qua nhà mình không? Họ không có qua, nhưng mà bà Mai ngày nào không tới lui. Nghe nói là con quý anh cũng mới từ Cần Thơ về hôm qua. Con nhỏ năm nay thi đậu cái bằng thành trung, giỏi thật. Bà còn nói thêm: Nhà bên đó má không có ưa ai, chỉ mình con quý anh là được rồi. Mà cái con nhỏ cũng kỳ, nó nhắn với bà Mai là nếu nó không làm dâu được nhà này thì nó thả chết còn hơn. Đức sửng sốt: Cô ấy nhắn lúc nào? Thì mấy bữa trước má nghe nói gở như vậy, nên tính bữa nào gặp má sẽ rẩy nó. Hay là tại nó nghi kỵ điều gì? Đức lắc đầu: Con có làm gì đâu mà nghi với kỵ. Thì chuyện con với đứa nào trên xe đó, đó là chuyện mới xảy ra hồi trưa thôi. Chợt Đức nhớ lại lời nói của người kỳ thị lúc nãy, anh kêu khẽ: Phải chăng? Bà Phán ngạc nhiên: Con nói phải cái gì? Dạ, à mà không có gì. Ông Phán nhận xét: Bà coi mỏi thì cái con nhỏ này nó thương con lắm. Tuy có phần kín đáo giữ ý, nhưng mà cách đây mấy tuần nó có gửi về cho cha cái vật này mà ba quên chưa có đưa lại cho con. Ông trở về trong phòng lấy ra một cái hộp nhỏ. Bà chưa có coi nên là không biết cái gì trong này, con mở ra xem. Đức mở ra với hết sức ngạc nhiên khi thấy đó là một chiếc khăn quàng cổ, giống y chiếc khăn anh vừa nhặt được ở ngoài vườn. Bà Phán nói liền: Hôm rồi nó đi Đà Lạt, chắc là mua trên đó rồi gửi tặng cho con. Vậy mà ba con lại không có đưa. Đức nói làm cho cha mẹ anh đều ngạc nhiên: Đây là chiếc khăn mà chính con tặng cô ấy, chẳng hiểu sao. Anh chạy vào trong phòng tìm chiếc khăn lượm được lúc nãy, nhưng quá đỗi ngạc nhiên khi không thấy ở trong phòng nữa. Ủa, ba lấy cái khăn này ở đâu vậy? Thì ba giữ từ cứ bữa đó đến giờ. Nhưng mà mới hồi nãy. Anh đành phải kể lại chuyện gặp quý anh lúc nãy cho cha mẹ nghe. Vừa nghe xong họ đều hốt hoảng: Không xong rồi. Họ lặng người đi rất lâu với bao nỗi hoang mang ở trong lòng. Khi đoàn nhà trai tới thì Quế Anh đã mất tích hơn nửa ngày. Lúc đầu trong nhà cứ ngỡ rằng cô nàng bỏ đi đâu đó rồi về, nhưng khi có người báo tin thì mọi người mới tá hỏa. Đôi hài cô Quế Anh vẫn còn nằm trên ruộng mà lại chẳng thấy cô ấy đâu. Chuyện Quế Anh tuy là người vùng sông nước mà chỉ biết bơi lõm bõm là điều ai trong nhà cũng hiểu. Bởi vậy bà cả sốt vó: Tụi bay chia nhau đi tìm nó coi. Trời ơi, tôi đã nói rồi, phải để mắt tới nó trong mấy ngày nay chứ. Bà định nói gì đó nhưng thấy có quá nhiều người nên thôi. Để một lúc khi mà kéo ông chồng ra ngoài, bà mới hỏi: Hay là ông giày lên nó gì? Ông cả trợn mắt nhìn bà: Có bà ép nó cái vụ con trai chủ nhà máy xay lúa thì có. Tôi đã nói rồi, hôm nay thì bên cánh nhà Phán Hòa qua tới và cái lễ hỏi đã cử hành rồi. Còn nói tới nói lui cái nỗi gì nữa, bà cứ không có nghe. Bà lườm mắt nhìn ông: Chưa nhận sinh lễ thì đâu có gì phải lo. Và lại tôi cũng phân tích lợi hại cho nó nghe thôi, chứ có ép buộc gì đâu. Cái giọng điệu chỉ trích của bà thì còn hơn là ép buộc. Mà tôi hỏi thật, con trai thằng Triệt Tỷ có cái gì hay ho đâu mà bà ham nó dữ vậy? Bà cũng thừa biết là con Quế Anh nhà mình nó ghét cay ghét đắng cái loại người đó, nên là mỗi lần bà nhắc tới là nó tìm cách bỏ đi. Vậy mà chiều hôm qua bà vẫn còn oang oang cái miệng. Bây giờ bà có khóc thì cũng trễ rồi, xuống Hà Bá mà tìm nó. Ông nói xong bỏ đi thẳng xuống bến rồi mất dạng. Bà cả vừa lo lắng vừa rối trong lòng. Khi vợ chồng Phán Hòa và Đức bước vào trong nhà thì bà Mai Lệ mới thay mặt giải thích. Chẳng biết là cô Quế Anh bỏ đi đâu, từ đầu hôm qua tới giờ mà bây giờ vẫn chưa về. Bà Phán Hòa nói liền. Hay là nó bị như nhà mình thấy? Nghe bà nói như vậy, bà cả hỏi dồn. Chị thấy nó ở đâu? Đức phải đỡ lời cho mẹ. Dạ tối qua con chiêm bao thấy Quế Anh chứ không phải. Nãy giờ không để ý, giờ nghe Đức lên tiếng, bà cả quay sang nhìn anh. Hôm qua nó một hai nói đi tìm con, đúng vậy không? Đức ngơ ngác. Đâu có bác, nhưng mà... Nhớ lại chuyện đêm rồi, Đức kêu lên. Đúng rồi, người của Quế Anh đẫm nước, cô ấy ngã xuống sông rồi. Bà cả càng quýnh hơn. Sao nãy giờ con không có nói? Hầu như mọi người dự lễ hỏi đều chia nhau đi tìm Quế Anh. Đức ngồi riêng xuống một con xuồng nhỏ. Anh vừa bơi dọc con sông vừa khấn. Xin cho tôi tìm được cô ấy, rồi muốn chuyện gì tôi cũng chịu. Lời của anh vừa dứt thì bất chợt phía sau lưng của anh có người lên tiếng. Người trung tình như vậy, thà nào người ta chết mê chết mệt. Quay nhanh lại, Đức sửng sốt kêu lên. Kìa cô! Đang ngồi chung xuồng với Đức lúc này là Kiều Oanh, cô gái bị ói trên xe. Cô nàng cười rất tự nhiên và giải thích sự có mặt của mình. Người ta xuống xuồng mà không hề hay biết gì, đúng là lúc lòng dạ đang bị nghĩ và lo lắng cho ai đó thì đâu chú ý gì đến xung quanh. Đức chống chế. Lúc lui xuồng ra đâu có thấy cô. Cái đầu của anh bận nghĩ tới Quế Anh thì đâu cần gì thấy ai khác. Mà sao mọi người mãi đi tìm ở dọc con sông này? Lỡ cô ấy không có ở đây thì sao? Đức nhìn sững cô nàng. Sao cô biết Quế Anh? Cô nàng giữ nụ cười bí hiểm trên môi. Sứ thốt nốt này nhỏ xíu mà vợ chưa cưới của anh lại đẹp và nổi tiếng khắp vùng, ai mà chẳng biết. Với lại anh quên là tôi cũng người xứ này sao? Tôi quên. Anh chưa kịp hỏi thêm tại sao cô nàng lại leo lên xuồng của mình thì Kiều Anh đã chỉ tay về bên trái và nói. Anh rẽ về phía bên này đi. Làm cái gì vậy? Nàng ta nghiêm giọng. Anh có muốn tìm vợ chưa cưới của mình không? Đức còn đang ngơ ngác thì cô nàng đã giằng cây rậm tự bơi vừa nói. Anh cứ ngồi ở đó rồi biết. Thái độ của cô nàng khiến cho Đức quá đỗi ngạc nhiên. Hình như Kiều Anh biết hết chuyện của anh, thậm chí chuyện Quế Anh mất tích. Sao cô biết tôi và Quế Anh? Nàng cười một cách thành tiếng. Nhà em ở đối diện nhà Quế Anh, chỉ cách một con sông nhỏ. Hôm qua về tới đây, em đã nghe nói chuyện Quế Anh sắp làm đám hỏi mà chưa biết lấy ai. Cho đến khi thấy anh đi ghe có mâm quả tới thì em giật mình, không ngờ chú rể lại là anh. Đúng là suýt nữa em đã... Nàng nói tới đó thì ngừng ngang, không phải ngại mà chừng như sợ một điều gì đó. Mặt tự dưng biến sắc. Đức ngạc nhiên. Cô sao vậy? Kiều Anh càng bơi nhanh hơn. Cuối cùng đến một khúc cua của con sông mà phía bên tay phải có một cái miếu lớn. Cô chỉ lên rồi nói. Anh mau lên đó thì rõ. Đức còn đang lừng khừng thì tự dưng có ai đó xô mạnh một cái, khiến cho anh chúi nhủi suýt ngã. Quay lại tính cử, nhưng thấy cô nàng vẫn còn ngồi ở lái xuồng, tay vẫn đang giữ rầm, không có vẻ gì là vừa mới xô anh. Sao cô xô mạnh dữ vậy? Kiều Anh gắt lên. Không có ai xô anh cả, anh mau lên đó đi kẻo không có kịp. Đức đành phải bước lên chỗ gần chiếc miếu. Từ xa thì nghĩ rằng đây là một chiếc miếu hoang. Khi lên tới gần nơi mới thấy khói nhang đang tỏa ra thơm lừng, chứng tỏ rằng miếu đang có người thờ cúng. Tuy nhiên khi nhìn kỹ thì mấy bát hương đang cháy và hai mâm trái cây tươi thì không có ai ở đó. Nhìn lên bàn thờ, bỗng Đức kêu lên. Quế Anh! Rõ ràng là Quế Anh đang ngồi xếp bằng trên bệ thờ, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đờ đẫn khác thường. Quế Anh! Đức lại kêu lên một tiếng lớn. Quế Anh mở mắt ra, Rồi như một thân cây đổ, cô nàng ngã ngang qua, nằm dài trên bệ thờ. Quý anh! Đức phải nhảy bổ tới đỡ cô nàng dậy. Bởi lúc ngã thì thân của cô nàng nằm trên một bát nhang đang cháy. Bế sốc Quế Anh dậy, Đức chạy ngang xuống xuồng vừa định kêu Kiều Oanh tiếp một tay, nhưng nhìn thì lại chẳng thấy nàng đâu. Cô Kiều Oanh! Kêu mãi chẳng thấy ai trả lời. Mà nhìn Quế Anh trong tình trạng đó, Đức không thể chần chừ được. Anh vội đẩy xuồng lui ra và bơi nhanh về phía nhà ông bà Cả. Vừa nhìn thấy anh chở con gái về, bà Cả đã gào lên: Con ơi! Bà ôm chầm lấy con gái, thấy lạnh ngắt thì càng gào lớn: Con ơi, con có mệnh hệ nào thì má? Ông Cả nạt ngang: Để yên cho người ta cứu nó. Đức giải thích sơ qua cho mọi người nghe rồi dục: Mau thoa dầu làm ấm cho cô ấy đi. Mẹ anh hỏi nhỏ con: Con gặp nó ở miếu mà mình mày có ướt không? Đức lắc đầu: Dạ không, con thấy quần áo vẫn bình thường, chỉ có điều... Bà Phán nói bằng giọng lo lắng: Mấy chiếc xuồng quả quyết là họ nhìn thấy Quế Anh lao mình xuống sông rồi mất tích. Chuyện mới xảy ra tối qua, giống với thời điểm mà con gặp nó đang lạnh run trong vườn nhà mình đó. Đức ngẩn ngơ một lúc rồi nhẹ lắc đầu: Không tin được những chuyện lạ lùng như vậy, có thể nào là một điểm báo thì đúng hơn. Họ không có thì giờ để bàn thêm, vì lúc đó Quế Anh đã được thoa dầu thì có dấu hiệu hồi tỉnh. Cô nói ú ớ gì đó trong miệng không nghe rõ, nhưng mấy tiếng cuối cùng thì hình như có tin của Đức. Bà Cả gọi Đức lại: Con hỏi nó coi nó nói gì. Đức ghé sát vào Quế Anh hỏi đủ cho nàng nghe: Em có nghe được anh nói gì không? Có phải em muốn nói gì với anh không? Quế Anh, anh là Đức đây. Quế Anh chớp mắt mấy cái nhưng vẫn im lặng. Nửa giờ sau vẫn vậy. Quá sốt ruột nên bà Cả phải nhờ Đức: Nó chưa có tỉnh, nhưng mà xem ra thì con có thể giúp nó được thôi. Má nhờ con ở lại đây đêm nay. Trong lúc nguy cấp như thế này, bà mới chịu dịu ngọt với Đức. Thật ra trong lòng của Đức cũng không đành lòng nhìn Quế Anh như vậy, nên anh mới nhận lời ngay: Con sẽ ở lại, xin phép má để cho con ngồi đây một mình với em nó. Hình như là Quế Anh không có thích đông người. Tối hôm đó, chỉ có mình Đức ngồi bên cạnh canh cho Quế Anh ngủ. Thỉnh thoảng anh nghe cô ấy gọi khẽ tên của mình và hai dòng lệ. Không thấy ai bên cạnh nên Đức đưa tay nắm lấy cô nàng như một cách chuyển hơi ấm. Đột nhiên Đức phát hiện trong lòng bàn tay của Quế Anh có một vật gì đó giống như đạo bùa chú bằng vải màu vàng. Cái gì vậy? Đức hỏi khẽ và tất nhiên là không ai trả lời. Anh tiện tay lấy vật ấy ra xem và giật mình, bởi đó thật sự là một loại bùa chú rất lạ. Anh không suy nghĩ gì thêm, vội cầm vật lạ ấy, thuận tay ném thẳng vào đĩa đèn dầu đang cháy. Một ánh lửa xanh bùng lên cùng với một tiếng hét thật to của Quế Anh. Vợ chồng ông Cả đã trong nhà vội chạy ra bên ngoài: Có cái chuyện gì vậy? Dưới đèn dầu sau khi bùng cháy đã tối đen, ông Cả giục gia nhân: Tụi bay đốt đèn lên coi. Bà Cả thì hỏi thêm một lần nữa: Có chuyện gì vậy Đức? Chẳng nghe Đức lên tiếng, bà hốt hoảng: Có chuyện gì ông ơi? Khi đèn đốt sáng trở lại thì cả Quế Anh và Đức không còn ở đó nữa. Trời ơi! Bà Cả chỉ kêu được có mấy tiếng rồi ngất xỉu. Kiều Anh lúc mê lúc tỉnh suốt cả đêm, khiến cho cả nhà lo lắng và sợ hãi. Và lúc nửa đêm khi tỉnh lại, cô đã chỉ tay qua bên kia sông mà la: Đừng hại người ta, họ có làm gì đâu mà ác với họ quá vậy. Ông bà Hai Tâm chẳng hiểu chuyện gì nên vội hỏi: Con nói ai Kiều Oanh? Nhưng cô nàng không trả lời mà lại nằm xuống và rơi vào trạng thái hôn mê. Khoảng nửa giờ sau thì Kiều Oanh tỉnh lại, nhưng lần này thì giọng điệu khác hẳn: Họ đã chết chưa? Sao không ai qua bên đó xem hai đứa nó ra sao? Ông Hai Tâm hỏi: Con nói họ là ai? Kiều Anh chỉ tay qua chỗ ngôi nhà có đèn sáng bên sông: Nhà đó đó. Bà Hai giật mình nói: Đó là nhà ông Cả Sử, sao con lại? Kiều Anh nghiến răng: Phải để cho họ chết đi. Nói xong cô ta lại ngã ra và hầu như không còn biết gì nữa. Vợ chồng Hai Tâm lo lắng quá đỗi, Bà nhớ lại chuyện tối qua mà càng thêm sợ. Chiều qua đang lúc ăn cơm, bỗng nó đi xuống bến rồi đi đâu chẳng hiểu. Đến đêm mới thấy mình mẩy ướt đẫm, người lạnh cóng, rồi sau đó thì mê man. Đây là lần đầu tiên nó bị như vậy. Ông Hai thêm: ngày bữa ở Sài Gòn về nó đã có biểu hiện kỳ lạ rồi. Cứ hỏi là có thấy thằng Hiếu nó tới thăm không, mà thằng Hiếu thì chết mấy năm rồi. Bà Hai cũng nhớ lại: nó hầu như là không nhớ gì cái chuyện thằng Hiếu đã chết, mà cứ sợ thằng ấy tới nhà tìm. Hình như là nó bị cái gì đó ám hay sao mà tính tình thay đổi, chứ từ nào đến giờ nó đâu có như vậy. Vừa khi ấy ở bên ngoài sân có người bước nhanh vào hỏi lớn: có chuyện gì vậy anh chị? Nhìn ra bên ngoài, bà Hai reo lên: cô Tiên, trời ơi sao lại bất ngờ như vậy? Ông Tâm cũng ngạc nhiên không kém: nghe nói cô ở bên Tây về hồi nào vậy? Mới về hôm qua, sáng nay tôi hỏi thăm mãi mới nhớ đường qua đây thăm anh chị. Bây giờ xứ mình thay đổi nhiều quá. Rồi bà ôm chầm lấy bà Tâm, giản dụa nước mắt: xui ra hụt của em đây mà. Phải chi năm đó bên Pháp em không bị bệnh liệt giường và kịp về để lo đám cưới cho thằng Hiếu, thì nó đâu chết oan uổng như vậy. Bà Tâm chỉ tay lên bộ ván gỗ nơi Kiều đang nằm thiêm thiếp và nói: cũng từ khi thằng Hiếu đột ngột chết thì con nhỏ nhà tôi nó bị mất hồn, bỏ đi biệt trên Sài Gòn ít khi về đây. Người đàn bà mẹ chàng trai tên Hiếu nhìn sang, chỉ thấy oanh nằm quay mặt vào vách nên nói: từ ngày thằng Hiếu báo tin là ba nó tìm được một cô gái ưng ý thì tôi chưa một lần gặp con dâu tương lai. Nghe nói con gái của chị dễ thương và hiền hậu lắm phải không? Bà Tâm chép miệng: phải chi nó dậy được thì cô sẽ thấy. Cháu nó bị bệnh gì? Bệnh hoạn gì đâu, tối hôm qua. Bà do dự một chút rồi kể lại câu chuyện cho vị khách nghe. Nghe xong bà tắt tặc lưỡi: tội nghiệp, dẫu nó không có trở thành con dâu của tôi nhưng mà vẫn là người mà con trai tôi thương. Nên là tôi tính chuyến này về gặp anh chị để xin cho nó theo tôi qua Pháp. Tôi ở bên đó với đứa con gái đầu, bây giờ lấy chồng xa nên là tôi ở một mình buồn lắm. Con Kiều Anh này mà chịu theo tôi qua bên đó thì sẽ có nhà giàu cưới nó ngay. Bà ta vừa dứt lời thì thật bất ngờ, Kiều Anh bật dậy và la lớn: đừng nói chuyện đó. Vị khách chợt nhìn thấy Oanh, bà ta kinh ngạc: thì ra là cô. Là vợ chồng Hai Tâm ngạc nhiên: cô Sáu biết con Oanh? Kiều Anh vừa nhận ra vị khách: Bà là người trên xe đò. Bà khách kêu lên: hôm qua tôi về cùng chuyến xe với nó mà đâu có biết. Trời ơi, mẹ chồng gặp nàng dâu mà hình như là người lạ, tức cười chưa. Nhưng bà chợt khựng lại lắp bắp hỏi: Con lấy chồng hồi nào? Trong lúc Kiều Anh còn ngơ ngác thì mẹ cô liền hỏi: cô nói gì vậy cô Sáu? Con gái tôi kể từ khi thằng Hiếu chết nó đâu có ai. Có, tôi mới gặp. Lời của bà chưa dứt thì một lần nữa Kiều Anh lại ngã vật ra, rồi trở lại trạng thái trước đó. Bà Tâm hốt hoảng: con. Rồi bà quay sang trách: cô Sáu nói gì để cháu nó mới tỉnh lại, đã bị như vậy rồi. Bà mẹ của Hiếu ngập ngừng một lúc rồi nói thẳng: hôm qua tôi về trên chuyến xe đỏ với nó ngồi băng sau kế tôi với thằng chồng nó. Giữa đường nó ói mật xanh mật vàng, cũng may là có thằng ấy lo. Thằng coi bộ được đấy, hiền hậu đẹp trai và biết thương vợ. Ông Tâm nãy giờ không nói, giờ phải chen vào: nhà tôi đã nói rồi cô Sáu, con Kiều Oanh chưa có gia đình. Nhưng... bà định nói tiếp thì bỗng nhiên phải ôm đầu và ngồi xuống ghế mới không bị ngã. Bà ngạc nhiên: sao khi không tôi lại bị... Phải một lúc khá lâu bà ta mới bình thường trở lại, nhưng lại tỏ ra sợ sệt điều gì đó. Bà kiếu từ: thôi để bữa nào tôi sẽ trở lại thăm, bữa nay tôi... Bà ta vừa bước nhanh ra bên ngoài trước sự ngạc nhiên của vợ chồng Hai Tâm, bà hỏi lại chồng: bà ta nói gì hồi nãy vậy? Nó con Kiều Anh nhà mình đi với ai trên xe? Ông Tâm nhìn lại chỗ con gái nằm và thở dài: ai mà biết được. Lời của ông chưa dứt thì bỗng Kiều Anh thét to lên: anh Hiếu đừng làm vậy. Rồi cô từ trên bộ ngựa gỗ nhảy xuống liền và chẳng nói gì thêm, cắm đầu chạy một mạch ra bên ngoài. Bà Tâm phải gào lên: Oanh, con định đi đâu? Bà quay sang giục chồng: ông làm ơn chạy theo bắt nó lại coi, con nhỏ nó đang bị bệnh mà. Hai Tâm chạy khá nhanh nhưng cũng không kịp, bởi Kiều Anh đã nhảy xuống xuồng và bơi rất mau qua sông. Chính ông Tâm cũng nhìn thấy rõ ràng con gái của ông ngồi yên không hề trèo xuồng, vậy mà chiếc xuồng vẫn băng băng lướt tới như có ai đó đẩy theo. Oanh, đừng đi, con mới biết lội nguy hiểm lắm. Ông cũng nhảy xuống một chiếc xuồng khác bơi theo, nhưng khi qua tới bờ bên kia thì đã không còn nhìn thấy xuồng của con gái nữa. Mà sông nước vùng này mênh mang, nhiều rạch, kênh chia làm nhiều hướng, biết đi theo con đường nào. Cuối cùng ông phải bơi đại theo một con kênh phía bên tay phải. Trong khi đó thì chiếc xuồng chở Kiều Oanh đang phăng phăng tiến về gần cuối con sông nhỏ, nơi có ngôi miếu thổ thần bữa trước. Lần trước chính Kiều Oanh đã đưa Đức tới đây, nhưng cũng giống như lần này, cô không hề chủ động, cho nên khi nhìn thấy cảnh cũ mà vẫn tỉnh như không. Cho đến khi cô chậm bước lại nhìn lên vào trong miếu, thì lúc ấy cô như hoàn hồn và kêu lên: Trời ơi, đừng hại người ta. Trước mắt của cô là hai người đang nằm dài trong miếu, đó là Đức và Quế Anh. Cả hai người đang trong tình trạng ngủ say. Đừng, em nói đừng mà, họ vô tội. Lúc ấy Kiều Anh đang giằng co với ai đó, mặc dù cô đứng một mình. Phải đến khi cô lên tiếng rõ hơn: Em lại anh Hiếu ơi, người con trai này chỉ giúp em lúc em bị ói trên xe đỏ thôi, chứ anh ta nào phải là bồ hay là chồng của em đâu. Anh hiểu lầm rồi. Cô chưa nói dứt lời thì đã nghe một cái tát mạnh vào má. Kiều Anh lảo đảo rồi ngã sấp vào chỗ bày nhang đèn cúng trước miếu. Cô gào lên: Anh quá đáng, chết rồi mà vẫn còn ghen tuông vô lý như vậy, bảo người ta chung tình với anh sao được. Lời nói này có tác dụng ngay, bởi liền lúc đó có một tiếng rú của một người đàn ông, và tiếp theo là tất cả những vật dụng, cây cối chung quanh đều bị ném tung lên. Nhưng tuyệt nhiên không thấy người nào gây ra chuyện ấy. Giữa lúc Kiều Anh còn chưa kịp ngồi dậy thì có một bóng đen lao vụt tới như một cơn giông bão. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, thuận tay oanh chụp lấy chiếc bình bằng sành dùng cắm hoa cua lên thật mạnh. Một tiếng va đập thật mạnh vang lên, cùng lúc đó là một tiếng rú kéo dài, tiếng rú hình như của một người đàn ông. Cùng lúc ấy có một vật thật to ngã xuống, đó là một người toàn thân đầy máu. Kiều Anh bật dậy và cô kịp la lên: Hiếu! Người đầy máu kia sau tiếng gọi tên của Kiều Anh đã từ từ tan biến giống như một khối nước đá. Chỉ nửa phút sau thì nơi đó chỉ còn lại vũng nước xiển xệt và đen ngòm. Oanh lại gọi tên của Hiếu một lần nữa với nỗi ân hận dữ dội. Cô chỉ muốn chạy theo hướng mà cô đoán rằng Hiếu vừa rời khỏi. Nhưng vừa kịp lúc nhìn lại, thấy hai người vẫn còn nằm im đó thì Oanh lại la lớn: Hai người hãy chạy ngay đi, anh ta có thể trở lại bất cứ lúc nào. Hãy xuống xuồng về nhà ngay đi, mọi việc ở đây để tôi lo. Lời của cô vừa dứt thì Đức và Quế Anh cũng vừa tỉnh lại. Họ ngơ ngác nhìn quanh. Đến khi thấy Kiều Oanh thì Đức hốt hoảng: Cô là người hay ma? Hôm trước cô đã... Kiều Oanh nói nhanh: Đừng hỏi lôi thôi nữa, hãy dẫn cô ấy trốn đi. Đúng là hôm trước tôi đã bị Hiếu sai khiến để dụ dỗ anh tới đây, và hôm nay cũng vậy. Chính người yêu của tôi vì ghen nên đã khiến cho tôi tới đây để ra tay sát hại hai người. Nhưng mà tôi không đành như vậy, nên vừa rồi tôi đã làm anh ấy tổn thương, để anh ấy đi đâu mà không biết. Tuy nhiên lúc này anh chị hãy đi đi, về nhà và lập tức cử hành hôn lễ, động phòng hoa chúc ngay tối nay. Như vậy mới có cơ may sống sót. Chứ người yêu tôi, anh Hiếu là một hồn ma ghen dữ dội, sẵn sàng giết cả hai người nếu còn cho anh chị chưa là vợ chồng với nhau. Mau đi đi, anh ta sẽ trở lại đây ngay bây giờ. Đức nhìn Quế Anh rồi không chần chừ, anh bế thốc người yêu lên, chạy nhanh xuống xuồng mà Kiều Anh vừa mang tới, ra sức bơi thật nhanh giữa dòng nước. Ở trong miếu một mình, Kiều Anh bất thần chụp lấy mảnh sành bị vỡ lúc nãy, đâm thẳng vào hai mắt của mình trước khi ngã gục xuống. Việc Đức và Quế Anh trở về đột ngột trong đêm đã là một điều bất ngờ của đôi bên cha mẹ, nhưng họ chưa bất ngờ bằng lời yêu cầu của chính Quế Anh: Bà má cho tụi con làm lễ cưới ngay hôm nay đi, nếu không cả hai chúng con đều phải chết. Bà cả trợn tròn mắt: Con nói gì vậy Quế Anh, lễ hỏi còn chưa cử hành sao có thể? Đức vội giải thích: Tụi con vừa bị nhốt ở miếu thổ địa, suýt chết bởi hồn ma. Nếu không nhờ cô gái ấy cứu thì không toàn mạng về đây. Tụi con bị một hồn ma ghen dữ dằn, sẵn sàng giết chết nếu mà con và Quế Anh không thành vợ chồng ngay đêm nay. Bà Phán Hoàng nghe như vậy cũng không xuôi tai, bà hỏi lại: sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy? Mình đâu có thể chiều theo. Bỗng Quế Anh sụp xuống, cô lại cả hai bên cha mẹ: con xin cha mẹ hai bên hãy cứu tụi con kẻo không kịp, con lại bà má. Đức cũng sụp lại xuống y như vậy, làm cho bốn ông bà già sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc họ còn đang lưỡng lự thì Quế Anh sắp sửa trở lại trạng thái cũ, cô co rúm người lại như sắp hôn mê. Ông cả hốt hoảng: không xong rồi bà ơi, mau mau cho tụi nó. Sau khi hội ý chớp nhoáng, hai bên cha mẹ đồng ý cho làm lễ lại gia tiên ngay trong đêm và âm thầm khấn vái. Thế chẳng đặng đừng nên buộc lòng chúng con phải chấp nhận cho tụi nó làm chuyện này. Kể từ bây giờ tụi nó được là vợ chồng của nhau. Xin ơn trên độ trì cho mọi điều tốt đẹp. Sau khi lễ lại gia tiên xong, chính của anh dục Đức rất khẽ: mau đi. Nửa đêm hôm đó, có lẽ lúc ấy chuyện động phòng của hai người đã qua, bất chợt ở phía sau vườn có một tiếng gầm rú, chẳng khác gì con mãnh thú bị thương nặng. Quý Anh là người run sợ hơn ai hết, cô rúc vào trong lòng Đức và thều thào: lại nữa rồi. Đức cũng hiểu đó là oan hồn, giống như anh và vợ đã gặp ở miếu thổ thần, nhưng chẳng còn cách nào hơn, anh phải trấn an: không sao, nếu chết thì cũng chết. Nhưng họ chờ rất lâu mà không có việc gì xảy ra, tiếng hú cũng không vang lên nữa. Cho đến gần sáng, trong lúc mọi người đang say ngủ, thì chỉ mình Đức nghe được một tiếng khóc bên ngoài cửa sổ vọng vào. Ai vậy? Đức sợ làm cho Quý Anh tỉnh giấc, nên anh nhẹ nhàng bước một mình đến gần bên cửa sổ nhìn ra. Kiều Anh. Rõ ràng Kiều Anh đang ôm ngang đôi mắt của mình đầy máu, nói vọng vào vừa đủ cho Đức nghe: anh cầm lấy vật này và cùng với quần áo hai người mặc ban nãy và đốt đi, bởi tất cả đã bị ma nhập, mặc vào lại sẽ bị vong mạng ngay. Đức đón nhận lấy vật mà cô gái vừa ném vào, anh nhận ra đó là một chiếc lược cài tóc của Quế Anh. Anh chưa kịp hỏi thì nàng ta đã tiếp lời: trước đây cô Quế Anh làm rơi chiếc khăn quàng và lọt vào tay của Hiếu, anh ấy đã dùng vật ấy để khống chế, sai khiến Quế Anh, suýt nữa cô ấy đã thành ma rồi. Bây giờ phải giữ kỹ mọi thứ, chờ cho đến khi nào tôi tới nơi đã, lúc đó mới yên. Nàng ta nói dứt lời thì cắm đầu chạy rất nhanh về phía dòng sông. Đức hiểu là cô nàng còn sống nên quên cả nguy hiểm vội đuổi theo. Đức bất ngờ khi nhìn thấy trước mặt mình là một ngôi nhà khá lớn, nơi mà Kiều Anh đã chạy vào mấy giây trước đó. Nhà là của ai? Đó là câu hỏi mà Đức đang hoang mang và chưa có câu trả lời, bởi với anh thì nơi này hoàn toàn xa lạ. Anh không định đột nhập vào bên trong, nhưng nhìn thấy Kiều Anh ôm mặt đầy máu chạy vào bên trong đó, trong trạng thái gần như không còn thấy đường đi, Đức tức tốc đuổi theo chạy nhanh hơn nữa. Anh lọt vào phía sau ngôi nhà lớn như chiếc dinh thự mà không gặp bất cứ trở ngại nào cho đến khi: thưa bà, những gì bà dặn lâu nay con luôn làm đúng. Ngôi nhà này dẫu không có ai ở, nhưng con vẫn hàng ngày quét dọn tươm tất. Các phòng ngủ của bà, của các cô, các cậu ngày trước vẫn được chăm sóc như trước đây. Đặc biệt là phòng của cậu Hiếu, mỗi ngày con đều thay bình hoa mới, thay áo gối, thay tấm trải nệm hai ngày một lần. Nhưng lạ quá bà ơi. Đó là những lời của ba Tiền, người quản gia lâu năm của gia đình Phủ Xuân, chủ ngôi nhà đồ sộ này. Anh ta nói với một người phụ nữ mà vừa thoạt nhìn thấy Đức đã suýt kêu lên, bởi đó chính là người đàn bà đã mua cho Kiều Anh lon sữa lúc ở trên xe đỏ. Nhà đứng trong bóng tối nên Đức không hề bị phát hiện, và nhờ như vậy anh tiếp tục nghe được câu chuyện giữa hai người. Ba Tiền hạ thấp giọng như sợ có người nghe thấy: từ ngày cậu Hiếu chết, đêm nào con cũng nghe có tiếng hát và thổi kèn tây từ phòng cậu vọng ra, rồi áo gối hay tấm nệm trải giường, cứ hai ngày con thay theo lời bà dặn thì đều thấy gối bị dơ và có mùi hôi. Riêng cơm nước bà dặn dọn cho cậu mỗi ngày ở bên ngoài nhà mồ, con đã làm y như vậy, và hầu như bữa nào cậu ấy cũng ăn sạch. Lúc này bà Sáu Anna kinh ngạc: có phải chú quá sợ nên không dám vào ngôi nhà mồ, để rồi chó mèo nó lẻn gì vào ăn hết chứ gì? Ba Tiền cãi liền: dạ không phải đâu thưa bà, nhà mồ kín như bưng, một khi đóng cửa lại thì con rán con ruồi cũng không vào được, làm gì có chó mèo. Chính là cậu Hiếu ăn đó. Tuy Hiếu là con của bà, nhưng bà Sáu Anna nghe như vậy cũng bắt rùng mình. Bà nhìn sững Ba Tiền rồi run giọng hỏi lại: "Ngoài ra nó có phá phách gì không?" "Dạ có, nhất là cách đây mấy ngày, đúng là lúc bà về đây thì ngày nào cậu ấy cũng nhậu say rồi đập phá nhà mổ lung tung. Con muốn báo cho bà hay nhưng e bà sợ nên là chưa dám nói." Rồi anh ta hạ thấp giọng hơn nữa: "Mà hình như cậu ấy ghen hay sao đó. Con nghe cậu ấy cứ kêu tên người con gái nào tên là Kiều Oanh rồi gầm thét dữ dội. Tối nay lúc con bưng mâm cơm xuống thì cũng là lúc cậu ấy đạp tung cửa chạy ra ngoài, suýt nữa đã sụp còn ngã. Không biết bây giờ đã về chưa nữa." Bà Sáu Anna hơi chùn bước, bà nói: "Lâu ngày ta không có về thăm nó, chẳng biết là nó còn nhớ không. Lỡ nó lên cơn điên như vậy có sao không?" Bắt tiền trấn an bà: "Bà là mẹ cậu ấy mà, làm sao cậu ấy dám làm gì?" Nhờ được khích lệ nên bà Anna mới dám theo Ba Tiền bước vào nhà mộ. Anh ta giải thích thêm cho bà nghe về ngôi nhà mộ này: "Bà biết không, lúc cậu Hiếu chết thì ông nhà cũng còn khỏe, nên ông quyết định tự đứng ra trông coi việc xây ngôi mộ này. Mà chẳng hiểu sao ông lại cho xây đến hai cái huyệt bên trong. Một cái đã dành chôn cậu rồi, cái còn lại con có mạo muội hỏi thì ông đã nói một câu rất khó hiểu là để chôn con vợ của nó. Mà làm gì cậu Hiếu có vợ?" Bà Anna bỗng kêu lên: "Còn Kiều Oanh?" Ba Tiền ngơ ngác: "Bà nói Kiều Oanh là ai? Sao trùng hợp với cái tên mà cậu Hiếu gọi hoài vậy?" "Con nhỏ đó thật là tội nghiệp." "Bà nói ai?" Bà Anna gạt ngang: "Mày không có hiểu đâu, đừng có hỏi." Lúc này hai người đã mở cửa mộ bước hẳn vào bên trong. Tối đen như mực, cho đến khi Ba Tiền bật đèn pin lên, anh ta nói khẽ: "Có cây đèn mang sông ở chỗ kia, để con đốt lên." Đây là lần đầu tiên bà Anna bước vào đây, và mặc dù biết là nơi chôn của con trai mình, nhưng bà vẫn nghe lạnh cả người, đứng yên một chỗ không dám bước tới. Khi chiếc đèn mang sông cháy lên thì Ba Tiền mới rục: "Bà bước vào đây, mộ của cậu Hiếu kia." Anh ta vừa dứt lời thì bỗng thét lên một tiếng, suýt nữa làm rơi cây đèn đang cầm trên tay. Trước mắt của anh có một người con gái đang ngồi trong chiếc huyệt trống. Bà Bà Anna cũng đã thấy, bà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã trên sàn. Lúc ấy cô gái tuy không thấy được người chung quanh, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để lên tiếng: "Con là Kiều Oanh đây, con tới với anh Hiếu để cho anh ấy thấy rằng con không phản bội anh ấy, con vẫn mãi mãi ở bên anh ấy, con là vợ của anh ấy mà." Bà Anna bừng tỉnh, bà kêu lên: "Kiều Oanh, sao cháu như vậy?" Lúc ấy bà đã nhìn rõ hốc mắt đầy máu của Oanh. "Con phải lấy đi đôi mắt của mình trước khi chết theo anh Hiếu, để anh ấy thấy rằng ngoài anh ấy ra con chẳng muốn nhìn một ai nữa. Hãy nói với Hiếu, Kiều Anh này không bao giờ một dạ hai lòng." Lời nói vừa dứt thì nắp huyệt cũng vừa đóng xuống, nhốt trong đó một cô gái tuổi thanh xuân. Cũng đồng thời lúc ấy, bà Anna và Ba Tiền như bị ai đó nhấc bổng lên và ném nhanh ra bên ngoài. Khi họ chưa kịp bỏ dậy thì đã nghe rầm một tiếng, nhìn lại đã thấy cánh cửa nặng nề của ngôi nhà mộ đã bị đóng chặt lại. "Trời ơi, Hiếu!" Bà Anna gầm lên, cố gắng chạy tới và nắm chốt cửa kéo ra, nhưng vô vọng, cửa đã bị khóa chặt lại bên trong. Lúc đó đêm đã khuya dần, vầng trăng trên đỉnh đầu đã bắt đầu ngả về hướng tây, lạnh lùng soi sáng mê ảo xuống khu nhà mộ, tạo thành một khung cảnh nửa hư nửa thực, khiến cho Ba Tiền vốn lâu nay đã quá quen thuộc với hình ảnh này mà cũng phải bất dùng mình. Anh run giọng hỏi bà chủ: "Giờ mình phải làm sao với cô Kiều Anh đây bà?" Bà Anna chỉ biết buông một tiếng thở dài và im lặng.